thiện tri thức dạy bảo tôi, do Thích Hằng Thật. Quả Chân viết: có rất nhiều đệ tử của sư phụ đã từng được thọ nhận sự dạy dỗ của ngài, nên họ biết rõ về các kinh nghiệm sống động khi được thân cận vị thiện tri thức. Nhưng cũng có nhiều đệ tử không có cơ hội này, họ chỉ biết sư phụ qua sách vở hoặc nghe được danh tiếng của ngài thôi. Trách mắng có lẽ là trạng huống làm cho người ta dễ sanh hiểu lầm nhất về lối dạy của sư phụ. Những người hiểu lầm này đã không biết rõ rằng đó là sự vận dụng những phương tiện thiện xảo của một vị đại trí chân chánh. Lúc đó Thiện Tài đồng tử đến đảnh lễ Thắng Nhiệt Bà La Môn, rồi đứng lên chắp tay mà thưa rằng: bạch Thánh Đức, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Tôi nghe Đức Thánh khéo dạy bảo, xin vì tôi mà giảng dạy. Bà La Môn nói: này thiện nam tử, nếu như ngươi có thể leo lên núi Đao, nhảy vào đống lửa này, thời những hạnh Bồ Tát sẽ được thanh tịnh. Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Nhập Pháp Giới. Sư phụ dùng rất nhiều phương thức khác nhau để giáo hóa đệ tử, mà một trong những màn gai cấn nhất là sự trách mắng của ngài. Tôi là một trong số những đệ tử thường thọ nhận sự lợi ích về lực chiếu cố quở trách thiện xảo của sư phụ. Theo pháp thế gian, ai ai cũng đều sợ bị la mắng, bởi vì khi dùng cái lưỡi quất đánh thì đó như là một phương pháp huấn luyện để sửa đổi hành vi tánh nết rất hiệu quả. Tuy nhiên, điều đó chỉ có hiệu lực là nếu người dùng pháp mắng la tự có tài đức. Còn như dùng những lời lẽ mà có kèm theo lòng nóng giận thật sự phía sau, thì sự quở trách đó sẽ trở lại sanh ra thù ghét và tức giận. Bọn đệ tử như chúng tôi đều biết rõ cơn bão sấm nóng giận của sư phụ vốn là một kỹ thuật thiện xảo. Bởi sư phụ có thể la chửi để sửa đổi cho một đệ tử, rồi sau đó quay sang một đệ tử khác trong đám đông để khuyến khích với lời lẽ ôn hòa. Trong chớp mắt, ngài xoay trở lại, chỉ ra chỗ sai lầm và gửi thêm những tia sấm sét đến đệ tử trước đó. Có hai giáo pháp mà Đức Phật dùng để giáo hóa đã được thể hiện trong kinh điển. Một, hàng phục, chiết phục những kẻ cống cao ngoan cố. Hai, bao dung, khuyến dụ những người nhút nhát e dè. Đó là hai giáo pháp cứng rắn và mềm dịu, tùy ý, đột phát và dứt êm. Người nào quan sát kỹ sẽ thấy phía sau sự nóng nảy đó thì lại là vị thầy hiền lành với lòng từ bi và bình thản. Thật ra chỉ có những đệ tử gần gũi nhất mới bị la mắng gắt gao thôi, và trong những lời quở mắng đó được xem như là phần thưởng cho sự nỗ lực làm việc. Chúng tôi được lãnh những lời quở trách, nhưng thật không dễ thọ nhận chút nào. Nhớ có lần tôi bị mắng trong lúc đang được thâu hình trên đài truyền hình số 5 tại phi trường San Francisco, và nhiều lần khác, như có lần bị la trong khi tôi thông dịch trên bục giảng trước hàng ngàn người. Trong ký ức, tôi nhớ lúc bị mắng tệ nhất là những khi ra nước ngoài như Hồng Kông, Đài Loan, Calgary, Canada. Không có lần nào ngay trước công chúng hoặc vì quá xấu hổ mà ngăn cản cơ hội để hòa thượng dạy dỗ đứa học trò đáng bị la rầy. Nhiều khi đúng lúc cái lưỡi quất gai gắt ấy lại đánh dấu một bước ngoặt không ngờ hầu chuyển đổi cuộc đời người đệ tử. Có lần ở chùa Kim Sơn, tôi vì lầm lỗi nên bị khiển trách, rồi toàn thể đại chúng cùng tôi đều bị đứng bên bục lại cả 90 phút. Âm thanh trách mắng của sư phụ đã làm động chạm đến một số người chứng kiến thấy nghe, khiến họ có ác cảm. Nhưng tôi là kẻ bị thọ nhận thì không vậy. Lạ thay, những lời đó đã có tác dụng, là ngoài sự tủi hổ ăn năn muốn sửa đổi của tôi đang phát sanh, cùng với cái nhìn đã tỏ rõ và một niềm khinh an như đang mục kích rõ ràng cảnh bão giông trước mắt. Dĩ nhiên sẽ có ích lợi nếu biết được câu ngạn ngữ Trung Hoa: vọng tử thành long. Người cha quở trách con cái là hy vọng chúng thành rồng, tức thành tài. Bất quá lời la mắng này là làm cho xương cốt được cứng cáp hơn. Hầu hết sự la mắng thường là dịp đáng ghi nhớ để nhận lãnh những lời dạy dỗ vô giá. Chẳng hạn như có lần tôi lầm lỡ đuổi đi một vị khách quan trọng và tôi bị mắng dữ dội, đến nỗi tôi nghĩ là mình nên cuốn gối bỏ đi, hoặc có lẽ chết đi cho rồi. Nhưng tôi đã không chết, và sáng hôm sau hòa thượng nhíu mày hỏi tôi: "Chú cảm thấy thế nào?" "Con cảm thấy như con phải chết. Con không xứng đáng. Con là kẻ vô dụng và đáng thương. Có lẽ con thà chết còn hơn." "Chú sẽ không chết. Đó chỉ là tự dối gạt mình. Chết đi còn dễ hơn là thay đổi các tật xấu của chú. Cuốn pháp diệt tận kinh của chú đâu? Lấy ra đọc cho tôi nghe." Tôi liền chạy đến bàn học và tìm ra cuốn kinh. Tôi quỳ trong chánh điện ngay trước mặt sư phụ, rồi đọc một đoạn về chuyện trong tương lai khi Phật pháp hoàn toàn tiêu mất trên địa cầu. Hòa thượng ngồi phía xa chăm chú nhìn, để cho nửa tá đệ tử chờ đợi. Mỗi người ai nấy đều có việc riêng gấp rút phải lo giải quyết, như địa ốc, nhà băng, điện thoại, liên bang và cúng dường. Mà trong khi đó sư phụ lại đang lắng nghe tôi vụng về đọc kinh Văn Tào. Tôi vừa đọc vừa cảm thấy toát mồ hôi hột trên mặt và khắp châu thân, nhiệt độ trong người gia tăng. Tôi như muốn ngất xỉu, rồi như có vật gì bị tống xuất ra khỏi tôi. Tôi vẫn tiếp tục đọc và cảm giác này trôi qua, để lại trong tôi sự khinh an tươi mát và bình tĩnh hơn. Bao dấu vết của sự tủi thân trước đây không còn nữa. Sư phụ khuyến khích với giọng điệu nghiêm khắc: "Chú đã xuất gia theo tôi, và nay chú không được giống như ngày trước. Bây giờ chú phải tu hành. Chú là đệ tử Phật thì thuộc về gia tộc Phật. Chẳng lẽ chú chẳng có ý thức về lời nói và hành động của chú quan trọng đến như thế nào sao? Ở quốc gia này, chú là đại diện cho Phật Pháp Tăng. Chú hiểu không? Chú không còn là chỉ sống cho riêng bản thân nữa. Sao chú lại có thể lơ đãng và ích kỷ như thế? Chẳng lẽ chú không thấy con đường mà chú đang đi sao?" Đại sư Vĩnh Gia đã thấy được và đã nói: "Tự tòng nhận đắc tào khê lộ, liễu tri sanh tử bất tương quan." Nghĩa là từ ngày biết được nẻo tào khê mới hay sanh tử chẳng liên can. Hòa thượng lại tiếp: "Chú phải nỗ lực hơn nữa. Dụng công qua loa như trước thì chú sẽ không vượt qua khỏi cửa Long Môn đâu. Tôi đã đặt nhiều kỳ vọng nơi chú. Sao chú lại có thể hỗn tạp giống như một số người chỉ biết ăn no rồi chờ ngày chết? Như những kẻ sống sai chết mộng thì cho là đã đủ cho họ rồi. Nhưng thân đã là đệ tử Phật thì nên làm gương cho trời người. Chú phải xuất chúng và trội hơn kẻ thường phàm. Chú phải chịu đựng những gì người khác không thể chịu, ăn những gì mà người khác không thể ăn, cam nhận những gì người khác không cam nhận, và thực hành những điều mà người khác không thể hành. Chú phải nhận những việc mà kẻ khác không thể nhận. Chỉ có vậy, chú mới qua được các thử thách khảo nghiệm phía trước. Đem việc hoằng pháp là trách nhiệm của riêng mình. Nếu không, Phật giáo sẽ không mọc rễ ở quốc gia này được." Thiện tài đồng tử thưa: "Là thai bạch đức thánh, núi đao và đống lửa này, thân tôi vừa chạm đến, thời được an ổn khoái lạc. Kinh Hoa Nghiêm phẩm nhập pháp giới." Tác dụng của lời la mắng có lẽ đã lay động ký ức trong tôi về lời nguyện trong quá khứ một cách rõ ràng. Bởi vì vài ngày sau, tôi đã có cái nhìn chín chắn để đưa đến quyết định bắt đầu thực hiện chuyến Tam Bộ Nhất Bái cầu nguyện thế giới hòa bình. Tối hôm đó, sau khi sư phụ quan sát buổi giảng kinh xong, ngài nói: "Tất cả quý vị trong kiếp trước đã từng theo Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, chúng ta cũng đã cùng nhau nghiên cứu Phật Pháp. Và khi đó tôi đã nói là chúng ta nên cùng nhau tới nước Mỹ để hoằng pháp. Lúc bấy giờ trong số đó, có người phát nguyện làm tỳ kheo, có người nguyện làm tỳ kheo ni, có người nguyện làm hộ pháp, có người phát nguyện phiên dịch kinh điển, có người phát nguyện lập đạo tràng, và có người phát nguyện dạy học. Cho nên hiện tại chúng ta ở đây đều là để hoàn thành ước nguyện. vì từ vô lượng kiếp trước, chúng ta đều có nhân duyên sâu dày với nhau. Loại nhân duyên này đã tạo thành sức mạnh kết chặt mối quan hệ giữa chúng ta. Và trong chánh điện ở vạn Phật, chúng ta có thể phát nguyện để tương lai chúng ta đều có thể thành vạn Đức Phật. Tam bộ nhất bái là thỉnh cầu vạn Đức Phật tới bảo hộ cho vạn người. Trong cơn mộng mị, tất cả chúng ta ở đây đều đang làm Phật sự. Vừa rồi những từ ngữ này vang dội sâu sắc nhất trong tâm tôi so với tất cả các lời giáo huấn khác mà tôi đã nhận được từ sư phụ trong 20 năm qua. Chúng ta ở đây làm Phật sự trong cơn mộng mị. Nhớ có một buổi trưa Chủ nhật trời nóng bức, tôi quỳ giữa hai hàng ghế trên xe buýt ngay ngoài cổng chùa ở Đào Viên, Đài Loan. Đoàn xe Hoằng Pháp từ Đại học Pháp Giới Phật Giáo ở Mỹ của chúng tôi tới thăm viếng Đài Loan đã làm tắc nghẽn sự giao thông. Những xe chở người đều đang trên đường đến nghe Hòa Thượng thuyết pháp và truyền giới. Người ta xuống xe chỉ biết gãi đầu và bàn tán về cảnh kẹt xe. Lúc đó tôi đang quỳ trên xe buýt, bởi vì sư phụ lợi dụng thời gian một cách kỹ thuật. Ngài muốn các đoàn viên Hoằng Pháp trên xe tùy cơ thuyết pháp. Một trong các nguyên tắc thích thú của Hòa Thượng khi du hành là dù ở đâu và bất cứ lúc nào đều là chỗ tốt để tu đạo. Trước khi lên máy bay ở San Francisco, tôi đã bị mắng một trận dữ dội, nên tôi thường phập phòng lo sợ ngày đêm, sợ làm sai thêm việc, lại lo tránh ánh mắt trừng ngó và tiếng sư tử gầm hóng của bậc thiện tri thức. Sư phụ điểm tên tôi trước nhất và bảo tôi thuyết pháp. Lúc đó tôi cảm thấy rất mệt mỏi và nặng nề, vì khí hậu nóng bức lại bị tiêu chảy, cùng với áp lực tội lỗi đang đai nghiến là tôi đã làm trái ý sư phụ. Ngài vốn muốn tôi vì Phật Pháp mà thay đổi để được tốt hơn. Tất cả những điều này như quay cuồng trong đầu, khiến tôi không thốt nên lời. Tôi chỉ biết quỳ đó mà lặng câm và yếu ớt. Quả chân, sư phụ kêu tên tôi. Tôi bỗng như đi vào một vùng không gian khác và như có cảm hứng mạnh mẽ. Tôi nhớ lại lúc trong chuyến bái hương dọc theo xa lộ ở Malibu, California. Khi đó cảnh sát công lộ ngừng xe lại để nhắc nhở chúng tôi nên cẩn thận, vì đường phía trước nhỏ hẹp mà xe chạy rất nhanh. Viên cảnh sát da sạm nắng, với ánh mắt sáng lấp lánh, ông chậm rãi nói: các bạn tốt hơn là đi sát trên lề và bảo ông Tàu ở phía sau hai vị cũng đi như vậy. Ông đó mặc áo đỏ thì có thể giúp được trông thấy rõ hơn một tí. Nhưng con đường này xe chạy rất nhanh và tôi không muốn có tai nạn nào xảy ra trong ca trực của tôi. Vị ủy quyền cảnh sát công lộ của chúng tôi sáng nay trên đường đi làm đã gọi điện thoại tới. Ông nói là ông đã nhận ra địa điểm của các vị. Ông yêu cầu chúng tôi bảo đảm sự an toàn khi các vị đi qua vùng Malibu này. Vợ tôi cũng đã thấy các vị và bảo tôi nhắc nhở các vị. Ba người nên cẩn thận, các bạn nên bảo trọng. Chúng tôi cũng cảm ơn ông về những lời nhắc nhở đó. Khi viên cảnh sát đi rồi, chúng tôi bối rối nhìn lại phía sau để tìm ông Tàu, người thứ ba trong đội. Nhưng chúng tôi chẳng thấy một ai, không có người nào mặc áo đỏ cùng đi theo cả. Ông ta nói có ba ông sư. Kỳ cục, chẳng hiểu là ổng đã thấy ai rồi. Chỉ vài tháng sau ở San Francisco, có một vị nữ cư sĩ kể cho chúng tôi nghe về mặt khác của câu chuyện. Trong khoảng thời gian chúng tôi lễ lại, thông thường vào buổi sáng hay buổi trưa, lúc sư phụ đang nói chuyện với họ thì bỗng nhiên ngài đứng lên, đi vào phòng đóng cửa lại. Họ không bao giờ biết được là ngài đã làm gì trong phòng. Nhưng thường thì khoảng một tiếng sau đó, ngài bước ra rồi nói: chúng nó không có chuyện gì cả, được rồi. Lời yêu cầu của viên ủy quyền cảnh sát công lộ đã chứng minh rằng với lời nguyện của Hòa Thượng đã giúp ngài trông nom chuyến bái hương của hai người đệ tử trẻ cách xa 600 dặm. Ý tưởng mang tôi trở về thực tại cùng với sự ngộp thở trên xe buýt ở Đào Viên. Và tôi tin rằng Hòa Thượng đã thấu rõ sự sáng suốt của tôi, bởi vì lúc này ngài mỉm cười và giọng nói đã dịu hẳn, không còn nghiêm khắc nữa. Giờ đây sẽ nói về kinh nghiệm của Quả Chân. Quý vị nên nghe chú nói, bởi vì chú biết rõ là nếu không có thiện tri thức thì có lẽ bây giờ chú đã bị trầm luân trong biển khổ ở thế giới Ta Bà rồi. Có phải vậy không Quả Chân? Chú đã có đầy rẫy các tật xấu khi mới bước vào ngưỡng cửa Kim Sơn, chú có nhớ không? Chú có thể bị chìm đắm dưới dòng sanh tử nếu không có duyên với thiện tri thức, phải không? Chú thấy thế nào? Sao không nói cho đại chúng nghe về điều đó? Tôi gật đầu đồng ý và hướng nhìn sư phụ. Trong tuần đó ở Đài Loan, Hòa Thượng đã không dùng các thức ăn cứng, bởi vì Ngài tuyệt thực để hồi hướng công đức cho chúng sanh ở Đài Loan, với hy vọng sẽ trì hoãn các tai nạn mà các học giả đã dự đoán trước. Ngài lại đang bị bệnh, và chỉ có thị giả của Ngài biết mà thôi. Một khi mà xe buýt tới nơi rồi, Ngài sẽ bị vây quanh bởi các đệ tử và những người sùng bái Ngài. Họ thỉnh cầu sự chữa trị đặc biệt của Ngài, như cầu phước, cầu giúp đỡ. Họ tìm cầu quyền lực và tài năng từ nơi Ngài. Thông thường khi ở Đài Loan, Hòa Thượng liên tiếp nhiều ngày không ngủ, bởi vì Ngài muốn thức để nói chuyện với những người đang xếp hàng, bất kể ngày đêm đang chờ gặp Ngài phía ngoài cửa. Họ đến với niềm hy vọng được dịp thân cận Ngài, để thỉnh cầu và được lòng cảm động từ bi của Ngài. Bọn đệ tử chúng tôi đã không một ai có thể thay thế cho Ngài được, hoặc phụ giúp chỉ đáng bằng ngón tay để bớt đi gánh nặng của Ngài. Nhưng Ngài đã không sợ nhọc nhằn lao khổ. Ngài sống ở đời là để ban rải sự giáo hóa cam lồ. Sự giáo hóa của Hòa Thượng, của bậc thiện trí thức, là giải tỏa những nỗi thống khổ của chúng sanh. Tôi khai khẩu đọc ra những lời trong Kinh Hoa Nghiêm mà tôi đã thuộc lòng từ lâu, trong một buổi trưa chủ nhật nóng bức trên xa lộ ngoài vùng San Luis Obispo. Bấy giờ thiện tài quan sát tư duy lời dạy thiện tri thức, dường như biển cả nhận nước mưa to không nhàm đủ, tự nghĩ rằng lời dạy thiện tri thức như nắng mùa xuân, sanh trưởng tất cả căn mầm thiện pháp. Lời dạy thiện tri thức như ánh trăng rằm, phàm chỗ chiếu đến đều được mát mẻ. Lời dạy thiện tri thức như núi tuyết mùa hạ, làm vơi nóng khát cho muôn thú. Lời dạy thiện tri thức như nắng chiếu ao nước thơm, làm nở tất cả hoa sen thiện tâm. Lời dạy thiện tri thức như đại bảo châu, biết bao pháp bảo tròn đầy nơi tâm. Lời dạy thiện tri thức như cây diêm phù, chứa tất cả hoa quả phước trí. Lời dạy thiện tri thức như đại long vương, vui đùa tự tại trên hư không. Lời dạy thiện tri thức như núi Tu Di, vô lượng thiện pháp trú trong Đao Lợi Thiên. Lời dạy thiện tri thức như Đế Thích, chúng hội vây quanh không ai che khuất được, có thể hàng phục chúng dị đạo và quân Tu La. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Nhập Pháp Giới. Tôi đọc thuộc lòng đoạn kinh văn một cách dễ dàng. Lúc này tôi đã quá mệt mỏi để nghĩ đến những ngờ vực hoặc những loạn tưởng thất thường của tôi. Hòa Thượng cười có vẻ rất hoan hỷ. Ngài nói: "Thấy chưa, những gì tôi dạy chú đều có tác dụng và mục đích của nó hết. Bây giờ chú có hiểu không?" Khi xe buýt bắt đầu lăn bánh lên đồi, Ngài lại nói: "Còn ai muốn thuyết pháp nữa không? Đừng có lười biếng. Những người này đã hao phí rất nhiều để rước các vị từ Mỹ tới đây đó. Vậy các vị làm sao mà có thể chỉ lo ăn no rồi chờ chết? Các vị nên giáo hóa họ để báo đáp công ơn thí chủ. Kế đến, ai sẽ là thiện tri thức đây? Không nên cả đời ỷ lại chờ tôi đút móm. Bây giờ tiếp đến là ai đây? Bước ra mau."